Chương 3513, âm dương diệt thế, trận chiến này, ngươi không chết, chính là ta vong. Lúc này Bạch Tiễn Thiền như vô thượng thiên tôn một dạng, thanh âm của hắn giữa thiên địa quanh quẩn, có chí cao vô thượng uy nghiêm, để nghe được hắn cũng không khỏi vì đó rung lên một cái, thậm chí có người không khỏi khuất nằm ở hắn thần uy phía dưới, ra tay đi, ngươi hẳn phải chết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, hời hợt, đứng chắp tay. Lúc này Lý Thất Dạ không còn là bình thường, tại bất luận cái gì trong mắt đều là như vậy, hắn đứng ở nơi đó, giống như vượt qua tuyên cổ, quản chi trên người hắn không bộc phát đáng sợ ma khí, nhưng, y nguyên có thể cho người một loại trấn áp thiên hạ, duy nhã độc tôn khí thế. Bồng một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp Bạch Tiễn Thiền trên bàn tay xông lên một đám diễm hỏa, tay trái tay phải tất cả một đám, nhưng là, tay trái tay phải diễm hỏa hoàn toàn không giống, tay phải cương dương nóng bỏng. Tay trái u âm rét lạnh, cùng là diễm hỏa, tay phải diễm hỏa đốt cháy thiên địa, tay trái có thể băng phong vạn vực, cho người ta một loại mười người cảm giác quỷ dị, âm dương hỏa diễm sao. Nhìn xem Bạch Tiễn Thiền cả hai tay chỗ toán loạn đi ra diễm hỏa, có người không khỏi nói thầm một tiếng, vì đó hiếu kỳ. Khi hai đóa diễm hỏa này xuất hiện thời điểm, dễ như trở bàn tay là có thể đem không gian đốt ra một cái hố đến, tự hồ mặc kệ là cái gì, chỉ cần là nhẹ nhàng chạm đến tốt diễm hỏa. Đều sẽ lập tức bị đốt cháy rơi, bất luận là không gian hay là thời gian, nhưng là, cái này vẻn vẹn bắt đầu mà thôi, ngay sau đó, nghe được ba một tiếng vang lên, Bạch Tiễn Thiền tả hữu hai tay vậy mà sinh trưởng ra tay cánh tay, lập tức bốn tay, mà lại cùng lúc đó, hắn bàn tay vừa mới mọc ra này cũng là bồng một tiếng vang lên, đồng dạng là xông lên không giống với hỏa diễm, đây là công pháp gì? Nhìn thấy Bạch Tiễn Thiền đột nhiên mọc ra hai tay, để rất nhiều người đều ngơ ngác một chút, ngay tại tất cả mọi người ngơ ngác một chút thời điểm, chỉ nghe được ba thanh âm vang lên, Bạch Tiễn Thiền hai bờ vai lại mọc ra hai tay, đồng dạng là thoát ra diễm hỏa, lại sinh trưởng ra hai tay, không ít người kinh hô một tiếng, nhưng là, tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, chỉ gặp Bạch Tiễn Thiền đôi cánh tay thứ tư lại mọc ra, nghe được bồng một tiếng vang lên, đôi cánh tay thứ tư bàn tay cũng đồng dạng là thoát ra không giống với diễm hỏa, bác thủ bác tí. Ở thời điểm này, tất cả mọi người có chút ngẩn người nhìn xem Bạch Tiễn Thiền, rất nhiều người đều chưa từng gặp qua công pháp như vậy, thậm chí tại bọn hắn trong ấn tượng âm dương thiền môn chưa từng có đệ tử sử dụng tới công pháp như vậy, chúng ta có công pháp như vậy sao? Thậm chí có âm dương thiền môn đệ tử nhìn thấy một màn này đằng sau, cũng không khỏi thấp giọng hỏi thăm người bên cạnh, người đứng bên cạnh hắn cũng không khỏi lắc đầu, âm dương diệt thế, nhưng là, lúc này Thanh Long Cổ Hoàng nhìn ra mánh khóe. Hắn không khỏi giật nảy cả mình, nói ra, đây là trong truyền thuyết cấm thuật, cổ chi đại đế cấm thuật, đúng, chính là nó. Chính là Nhật Nguyệt tinh thần ba vị cổ tổ nhìn thấy Bạch Tiễn Thiền thi xuất dạng này tuyệt thế chi thuật, cũng không khỏi thần thái trịnh trọng, chậm chậm nói, âm dương diệt thế, đây là hủy diệt cấm thuật. Ở trong sân có một vị đại giáo lão tổ rốt cục nhớ lại một cái truyền thuyết, hít một hơi lãnh khí, hoảng sợ nói ra, truyền thuyết. Đây là âm dương thiền môn người sáng lập sáng tạo vô thượng cấm thuật, chính là trong thời cổ đế thuật đáng sợ nhất cấm thuật, truyền thuyết, vị này cổ chi tiên đế cũng vẻn vẹn dùng qua một lần mà thôi, lui, vị đại giáo lão tổ này kịp phản ứng, trong nội tâm run rẩy, lập tức rút lui, mang theo vãn bối rút lui đến xa xa, rời xa chiến trường, bởi vì môn cấm thuật này hắn nghe qua, nhìn thấy vị đại giáo lão tổ này lập tức rút lui đến xa xa, những người khác đều nhao nhao rút lui. Quản chi là người chưa từng nghe qua môn cấm thuật này, cũng không khỏi vì đó rùng mình, âm dương diệt thế, đây là tiên đế cấm thuật. Vị đại giáo lão tổ này thần thái ngưng trọng, nhìn chằm chằm Bạch Tiễn Thiền, chậm chậm nói ra, truyền thuyết, âm dương tiên đế cũng vẻn vẹn sử dụng tới một lần mà thôi, cấm thuật này vừa ra, có thể hủy diệt nó trong phạm vi bao phủ hết thảy, quản chi là cổ chi đại đế thi chi, đều sẽ nguyên khí đại thương, về phần những người khác, dù cho thi chi. Chính mình không chết cũng tất tàn, không nghĩ tới, Bạch Tiễn Thiền đã tu luyện thành môn cấm thuật này, thật là đáng sợ. Một vị khác đại nhân vật thế hệ trước cũng không khỏi thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói ra, cấm thuật này vừa ra, chỉ sợ có thế chém thiên tôn. Có thế chém thiên tôn, quản chi không biết môn cấm thuật này cường đại tu sĩ cường giả, vừa nghe đến lời như vậy, cũng đều không khỏi rung lên một cái. Phanh một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, Bạch Tiễn Thiền tám cánh tay duỗi ra. Trong nháy mắt phong bế bát phương, trong chớp mắt này, bát phương không gian lập tức ngưng kết, Lý Thất Dạ trong nháy mắt bị phong tỏa tại trong không gian cố định này. Vừa ra tay, liền trong nháy mắt lấy vô địch tư thái phong cố bát phương không gian, muốn đem người ngưng tố một dạng, cái này khiến tất cả mọi người ở đây thấy cũng không khỏi rùng mình. Âm Dương Diệt Thế, Bạch Tiễn Thiền cuồng hống một tiếng, hắn tám cái bàn tay diễm hỏa trong nháy mắt từ bát phương thẳng oanh mà xuống, như là kinh đào hải lãng một dạng trút xuống vào trong không gian bị phong cố. Nghe được tư một tiếng vang lên, đáng sợ âm dương hỏa diễm nghiêng một chút mà vào, trong nháy mắt trong không gian này thời không, lực đạo, đại đạo, vân vân hết thảy đều phần luyện đến không còn một mảnh, toàn bộ không gian trong một chớp mắt trở thành hư vô, hết thảy đều bị âm dương hỏa diễm luyện hóa một dạng. Quản chi tất cả mọi người thân nơi tại ngoài không gian bị phong cố này, khi tất cả người nhìn thấy âm dương diễm hỏa lập tức luyện hóa tất cả mọi thứ đằng sau, tất cả mọi người không khỏi rùng mình, đều có một loại hồn phi phách tán cảm giác. Cảm giác mình lập tức bị luyện hóa thành hư vô, tại đáng sợ như vậy âm dương diệt thế cấm thuật phía dưới, mặc kệ ngươi cường đại đến cỡ nào, mặc kệ ngươi có được bảo vật dạng nào, đều không làm nên chuyện gì, trong một chớp mắt đều bị nó luyện hóa, lập tức bị dung luyện thành hư vô, thậm chí ngươi kim cương bất hoại chi thân đều sẽ lập tức bị dung luyện rơi, cái này quá kinh khủng. Âm dương diễm hỏa vừa chạm vào cùng, liền bị luyện thành hư vô, quản chi là đại giáo lão tổ. Cũng không khỏi hãi nhiên hét to một tiếng, quanh một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ trên thân dân trào ra thao thao bất tuyệt ma quang, hắn như chí tôn ma vương một dạng bể nghệ bát phương, hắn ma khí quét ngang ba vạn dặm, muốn đánh tan âm dương hỏa diễm luyện hóa hết thảy này. Nhưng là, khi quét ngang ba vạn dặm ma khí vừa chạm đến âm dương diễm hỏa thời điểm, nghe được tư thanh âm vang lên, quản chi như kinh đào hải lãng một dạng ma khí lập tức đều bị dung luyện. Lập tức bị dung luyện thành hư vô, mà lại, trong chớp mắt này, nghe được oanh gào thét chi không âm thanh tuyệt ở tai, chỉ gặp âm dương diễm hỏa thao thao bất tuyệt kia như gầm thét cự long một dạng hướng Lý Thất Dạ nhào tới, dương nanh múa vuốt, muốn đem Lý Thất Dạ triệt để thôn phệ một dạng, đích thật là tu luyện đến có thể. Lý Thất Dạ nở nụ cười, trên người hắn ma quang bùng cháy mạnh, dựng thành tường cao, muốn ngăn trở gào thét mà đến âm dương diễm hỏa, nhưng là theo oanh lao nhanh thanh âm vang lên, Lý Thất Dạ lời nói còn vừa mới rơi xuống, chỉ gặp âm dương diễm hỏa như hồng thủy một dạng vọt tới, tại tư một tiếng phía dưới, đem cao cao xây lên ma quang cho dung luyện, lập tức dung luyện thành hư vô, Bạch thiếu chủ ủng hộ, tất thắng. Nhìn thấy Bạch Tiễn Thiền thật vất vả lật về một ván, âm dương diễm hỏa gầm thét, thế tới mãnh liệt, những tiểu mê muội trợ giúp hắn kia không khỏi hưng phấn đến hét lên một tiếng, không tốt, Lý Thất Dạ nguy hiểm. Nhìn thấy âm dương diễm hỏa như hồng thủy một dạng hướng Lý Thất Dạ bao phủ mà đi, có người quát to một tiếng, tại một tiếng hét to này còn chưa rơi xuống, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, ma quang bị triệt để dung luyện rơi, Lý Thất Dạ trong nháy mắt bị đáng sợ âm dương diễm hỏa bao phủ lại thôn phệ, bị diệt sao? Nhìn thấy âm dương diễm hỏa trong một chớp mắt đem Lý Thất Dạ bao phủ thôn phệ, tất cả mọi người không khỏi kinh hô một tiếng, thời điểm này, không có người cười trên nỗi đau của người khác. Hoặc là chế giễu Lý Thất Dạ, hiện tại tất cả mọi người thừa nhận Lý Thất Dạ cường đại như thế Lý Thất Dạ đều bị Bạch Tiễn Thiền một chiêu này diệt mà nói, như vậy, ai còn có thể địch Bạch Tiễn Thiền đâu, một chiêu tâm dương diệt thế, cái này không khỏi quá kinh khủng đi. Có người hít một hơi lãnh khí, nói ra, không hổ là trong truyền thuyết cấm thuật nha, chiêu này vừa ra, đơn giản chính là vượt qua cảnh giới chém thiên tôn nha, lúc này, chỉ gặp âm dương diễm hỏa cuốn thành một đoàn. Ở nơi đó gầm thét, ngưng siết ở cùng một chỗ, tự hồ đem hết thảy đều dung luyện giảo diệt, khiến cho nơi đó trở thành triệt để hư vô. Một màn này, để không ít người thấy rùng mình, tại hung mãnh như vậy dung luyện phía dưới, mặc kệ là dạng gì công pháp, mặc kệ là thế nào bảo vật, chỉ sợ đều không thể chống đỡ được. Một khi bị dìm ngập thôn phệ, chỉ có bị dung luyện thành hư vô, ngay cả bột phấn đều không tồn tại, triệt để chết không có chỗ chôn. Lý Thất Dạ đây là muốn xong đời sao? Nhìn thấy âm dương diễm hỏa ngưng siết thành một đoàn, không ít người trong nội tâm rùng mình. Bạch thiếu chủ vô song, nhìn thấy Lý Thất Dạ vị trí không gian lập tức bị dung luyện thành hư vô, những đại giáo thánh nữ, hoàng thất công chúa trợ giúp Bạch Tiễn Thiền kia cũng không khỏi reo hò một tiếng, hưng phấn thét to, Bạch thiếu chủ vẫn là chúng ta Bắc Tây hoàng đệ nhất nhân. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại những tiểu mê muội này bọn họ tiếng thét chói tai còn chưa rơi xuống, âm dương diễm hỏa lập tức bị nổ tung. Vốn là ngưng tụ thành một đoàn âm dương diễm hỏa lập tức bị đánh ra, lập tức bị đánh tan. Tại trong âm dương diễm hỏa tản ra, ẩn ẩn có thể gặp Lý Thất Dạ thân ảnh, lúc này Lý Thất Dạ vẫn là đứng ở nơi đó, bình yên vô sự.